Vũ thần chúa tể, chương 3083, làm ra tính toán. Góc truyện audio.com. Này một cổ lực lượng, lại làm hai người sắp sụp đổ hồn quang, gần như ổn định, mặc dù không cách nào để cho hồn quang khôi phục, thế nhưng, lại có thể để cho bọn họ hồn quang tiêu tán tốc độ vô hạn chậm lại. Đây, vạn giới ma thủ. Là ta ma tộc chí bảo vạn giới ma thụ khí tức. Trên người ngươi lại có ta ma tộc chí bảo vạn giới ma thụ. Chẳng lẽ ngươi rõ là vận mệnh người được tuyển chọn? Nếu không làm sao sẽ? Vạn linh ma tôn thân hình chấn động mãnh liệt. Trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có khiếp sợ biểu tình. Kinh hô thành tiếng. Bất quá. Vạn giới ma thụ tuy là có thể để cho hai người linh hồn không hề tiêu tán, nhưng không cách nào ngăn cản hai người linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vì, bọn họ hồn quang chỉ còn dư lại sau cùng một chút lực lượng. Chỉ có ngủ say, mới có thể làm cho bọn họ lực lượng không hề triệt để tiêu tán. Hai vị tiền bối, các ngươi liền tại ta càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. An tâm tĩnh dưỡng đi. Tần Trần thì thào nói ra. Vùng tay lên. Thiên Hòa Tôn giả cùng vạn linh ma tôn linh hồn liền tiến vào đến Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ. Cửu vĩ tiên hồ cùng tiền bối một dạng. Tại vạn giới ma thụ tẩm bổ trầm xuống ngủ dậy tới. Tần Trần người trẻ tuổi. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại Hắc Miêu nhìn về phía Tần Trần. Các ngươi là thông qua Ma Uyên đi tới nơi này yêu ma giới chứ? Ma Uyên thông đạo là năm đó vạn linh ma tôn đại nhân thiết lập xuống. Chúng ta có thể dọc theo Ma Uyên thông đạo. Lại lần nữa trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Tần Trần mắt sáng lên. Tần Ma nhận được vạn linh ma tôn truyền thừa. Tự nhiên hiểu này Ma Uyên đi tới. Tần Trần bọn họ có thể lợi dụng lối đi kia trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Bất quá trước lúc này, đi trước xử lý xuống nơi này sự tình. Tần Trần từ tốn nói. Sau một khắc, hắn chợt cất bước, trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian. Hạ xuống hướng phế tích bảo địa chỗ không gian. Lúc này phế tích bảo địa trong. Từ lâu hỗn loạn. Tuy là Tử Tiêu Đâu xuất cung cùng vạn linh ma quan phân biệt bị Tần Trần cùng Tần Ma nhận được. Thế nhưng phế tích bảo địa trong. Còn có rất nhiều viễn cổ thánh mạch loại bảo vật. Đưa tới vô số người mơ ước. Hôm nay thí luyện chi địa đóng thông đạo đã mở. Tối đa chỉ có một ngày công phu. Thông đạo sẽ khép lại. Tất cả mọi người nhất định phải tại trong ngày này hoàn thành tìm kiếm. Bằng không một khi lưu lại nơi này yêu ma giới trong. Sẽ triệt để bỏ mạng ở nơi này. Phế tích bảo địa trong. Lần lượt từng bóng người lực động. Rất nhiều thiên thánh thượng phẩm thánh mạch bị mọi người tìm kiếm được. Từng cái xuất thủ. Siêu lấy những thứ này thánh mạch. Thậm chí còn có người tìm được một mảnh thánh mạch trường hà. Ở đó thánh mạch trường hà trong. Vậy mà dũng động trên trăm cái phẩm cấp khác nhau thánh mạch. Đồng thời tại đây thánh mạch trường hà trung ương. Đúng là một cái mênh mông cấp thánh chủ thánh mạch. Cái này tự nhiên đưa tới mọi người điên cuồng xuất thủ. Đại khai sát giới. Đồng thời đem Diệu Vô Danh. Tiểu Yêu Vương. Kim Ô Thái Tử. Kim Dực Tộc Nhân. Tình Không Cự Nhân nhóm cao thủ. Cũng tất cả đều hấp dẫn đến nơi đây. Một cái thánh chủ thánh mạch, chỉ cần bị bọn họ nhận được, kết hợp bọn họ ở chỗ này lĩnh ngộ được lực lượng. Trở lại mỗi cái thế lực sau, chỉ cần bế quan cái một khoảng thời gian, nói không chừng thì có khả năng bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Thành tựu vị nghiệp, đặc biệt Diệu Vô Danh, còn được nhất đạo thánh chủ Ma Hòa. Hôm nay trên thân khí tức kinh khủng bao phủ. Điên cuồng thôn phệ những thứ này thánh mạch lực. Trên thân khí tức đã bắt đầu hướng nửa bước thánh chủ trạng thái xuất phát. Thậm chí trong thân thể hắn đã bắt đầu muốn ngưng tụ một chút thánh chủ lực. Đương nhiên, coi như là hắn thật ngưng tụ thành bản thân thánh chủ lực. Muốn trở thành thánh chủ, nhưng cũng cần tiêu hao nhiều công phu. Thánh chủ dĩ nhiên là thiên giới cao tầng. Một ít thiên vực trong nghìn năm, vạn niên đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Muốn đột phá tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Ầm ầm, Diệu Vô Danh đại thủ dũng động. Lập tức, cuồn cuộn thánh mạch lực dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Thoáng cái bị hắn cầm bắt lên. Ít nhất, 10 cái thiên thánh đỉnh phong thượng phẩm thánh mạch. Thậm chí, một cái thánh chủ thánh mạch cũng bị hắn chộp tới một góc. Bắt đầu hấp thu vào trong cơ thể, đề thăng chính mình. Không chỉ là hắn, Đồ Ma Vũ, Linh Uyên, Kim Ô Thái tử nhóm cao thủ cũng đều điên cuồng xuất thủ, cướp đoạt nơi này thánh mạch. Bọn họ những thứ này đỉnh cấp cao thủ xuất thủ, lập tức nhiều phổ thông chúng thiên kiêu bị đánh lui ra. Từng cái cả người thổ huyết, nhếch nhác mà chạy. Hôm nay thiên giới thí luyện chỉ còn dư lại sau cùng hơn nửa ngày. Tự nhiên không ai nguyện ý bỏ mạng ở nơi này. Mà liền tại tất cả mọi người điên cuồng xuất thủ thời điểm. Ầm ầm, mọi người đỉnh đầu yêu ma giới thiên khung trên. Một cổ mênh mông lực lượng hàng lâm. Sau đó mọi người liền thấy. Hai bóng người theo mênh mông ở chân trời. Nhanh chóng hạ xuống tới. Là Tần Trần, còn có Uyên Ma tộc cao thủ. Bọn họ trở về. Đi. Một số chúng cao thủ thất kinh, không dám ở nơi này dừng lại. Tần Trần cùng Tần Ma cường đại, xa xa ngự trị bọn họ. Đến này thí luyện một khắc cuối cùng, giữ được tánh mạng mới là tối trọng yếu. Ai biết Tần Trần có thể hay không đột nhiên điên cuồng giết người. Thậm chí có mấy người, trực tiếp cảm ứng thiên giới thông đạo dẫn lực, liền bắt đầu tiến vào thí luyện trong thông đạo. Tiếp thu bản thân thế lực dẫn, lại lần nữa trở lại thiên giới trong. Những người này, rất nhiều đều là nhận được nhỏ tí tẹo ma hòa, đồng thời cũng nhận được một ít thiên thánh thánh mạch thiên kiêu. Hôm nay tôn giả truyền thừa đã bị cướp đi, bọn họ lưu lại nữa. Nguy hiểm lớn tại tiền lời, sở dĩ rất nhiều người trực tiếp chọn rời đi. Tần huynh, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Chu Vũ Thánh đám người tất cả đều kích động chào đón. Sau đó cảnh giác nhìn Tần Ma. Ở trong mắt bọn họ, Tần Ma là Uyên Ma tộc người. Tự nhiên cùng bọn họ đối địch. Với lại Tần Ma còn được vạn linh ma tôn truyền thừa. Thực lực kinh khủng, tuyệt đối nghịch thiên. Nếu như lại mơ ước ở trên Tần Trần truyền thừa, như vậy tất nhiên sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Ta không sao, Tần Trần cười nhạt, khoát tay, tức khắc từng đạo ma hỏa bắt đầu hiện lên, thoáng cái tiến vào Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh, Quyền Mộ Liễu, Khúc Cao Phong, cùng với Mộ Dung Băng Vân mấy người trong cơ thể. Tức khắc, mấy người cảm giác được một cổ mênh mông tôn giả lực cuốn tới. Phảng phất chứng kiến thiên đạo trong đầu hiện lên, này ma hỏa. Đúng là Tần Trần nhận được thiên hòa tôn giả phổ thông ma hòa. Trước đây Tần Trần một cái thu nhận đến hàng mấy chục ngàn phổ thông ma hòa. Những thứ này ma hòa đều ẩn chứa thiên hòa tôn giả một ít thiên đạo cảm ngộ. Tần Trần bản thân nhận được tai ách minh hòa. Đối với cái này chút phổ thông ma hòa nhu cầu cũng là không lớn. Thế nhưng những thứ này ma hòa tại Chu Vũ Thánh trong mắt bọn họ. Đây tuyệt đối là nghịch thiên chí bảo. Trên người mấy người khí tức lại có loại nóng lòng muốn thử. Nhất cử bước vào tới đỉnh phong thiên thánh cảm giác. Cái này cũng chưa tính. Trong đầu của bọn họ, đại đạo lực lượng dũng động. Thậm chí mơ hồ cảm ứng được một chút thánh chủ lực khí tức. Đa tạ Tần huynh, Chu Vũ Thánh bọn họ vạn phần kích động nói. Có Tần Trần cho này ma hỏa lực. Bọn họ bước vào thiên thánh đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí cũng có thể trực tiếp cảm ngộ đến một chút thánh chủ lực. Đủ để tiết kiệm vạn năm khổ công. Chu huynh, Úy sư tỷ, chư vị, hôm nay thiên giới thông đạo đã mở. Các ngươi vẫn là mau ly khai đi. Lấy thực lực các ngươi, tiếp tục lưu lại, ngược lại sẽ nguy hiểm. Được không bù mất?